Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2267, Phi Thăng Chi Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên hải giới lọt vào huyết ảnh tộc xâm lấn, Huyền Thanh phái lập tức phái người hạ giới, Thái Dương Tông Tổ Sư Gia mượn nhờ hóa giới thạch tính toán mượn nhờ phân hồn hạ giới, bất quá thất bại. Vương gia nếu như quá phận, ai biết Giao Long nhất tộc hoặc là Ô Phượng nhất tộc núi dựa có thể hay không hạ giới đối phó vương gia thuộc hạ, đồng thời không có đánh lấy vương gia cờ hiệu đi đối phó bọn hắn. Thuộc hạ đến Giao Long nhất tộc liền nói Ô Phượng nhất tộc vu cáo Giao Long nhất tộc cùng hải tộc mưu đồ bí mật diệt vương gia, đến Ô Phượng nhất tộc liền nói Giao Long nhất tộc vu cáo Ô Phượng nhất tộc cùng hải tộc mưu đồ bí mật diệt vương gia, bọn hắn sẽ chỉ lẫn nhau trách cứ oán trách thuộc hạ không có giết bọn hắn một người, cũng là bọn hắn chủ động xuất ra bảo vật giao cho thuộc hạ chuyển giao cấp chủ nhân. Kiều Diệt Tiên giải thích nói, hắn cái này châm ngòi ly gián, Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc dù sao cũng là hai cái chủng tộc, khẳng định có mâu thuẫn, chỉ cần tăng lớn hai tộc ở giữa mâu thuẫn, bọn hắn rất khó đoàn kết lại. Vương Trường Sinh sắc mặt hơi trì hoãn, Kiêu Diệt Tiên biện pháp này không sai, bất quá Kiêu Diệt Tiên tự tiện làm chủ, Vương Trường Sinh còn là muốn gõ một cái, tránh cho hắn hạ lần lại trái với mệnh lệnh, vạn nhất làm hư hắn sự tình sẽ không tốt. Phân hồn hạ giới có rất nhiều tệ nạn, ngoại trừ vô pháp mang đồ vật hạ giới, cũng không nên tấp nập động thủ, đây cũng là Vương Trường Sinh hàng phục Kiêu Diệt Tiên nguyên nhân một trong. Hừ, ta cho ngươi đi diệt hải tộc có cho ngươi đi đối phó Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc. Vương Trường Sinh thanh âm lạnh xuống, Kiều Diệt Tiên run rẩy một chút, không chút do dự quỳ xuống, khổ khổ cầu khẩn nói. Thuộc hạ hồ đồ, còn mời chủ nhân đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thuộc hạ lần này. Vương Trường Sinh sắc mặt dừng một chút, phân phó nói. Tốt, niệm ngươi lần thứ nhất phạm, lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Kiều Diệt Tiên liên thanh xưng phải, đứng lên, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn, hiển nhiên là dọa sợ. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Kiêu Diệt Tiên, nói ra. Bộ công pháp này thích hợp ngươi tu luyện, luyện hư kỳ sau công pháp không có cũng đủ ngươi dùng, có nguyên bộ công pháp, ngươi tốc độ tu luyện càng nhanh. Đánh một gậy, cấp một khỏa táo ngọt. Kiêu Diệt Tiên nghe xong lời này, thần sắc biến kích động lên, hai tay tiếp nhận ngọc giản, lần nữa quỳ xuống, xông Vương Trường Sinh dập đầu mấy cái vang tiếng, cung kính nói ra. Chủ nhân nhưng có khu xử thuộc hạ muôn lần chết không nề hà. Không cần ngươi đi chết, đứng lên đi. Ta có một chuyện rất trọng yếu cho ngươi đi xử lý. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu vàng kim nhạt ngọc giản, đưa cho Kiêu Diệt Tiên, phân phó nói. Phía trên này là ta muốn thu thập đồ vật có hình ảnh, ngươi phái người đi tìm, mặt khác ngươi tự mình đi một chuyến Bắc Cương, nhìn xem có thể hay không tìm tới mấy kiện đồ vật có thể không giết người cũng không cần sát nhân, ta không nghĩ cho ngươi lau cái mông. Kiêu Diệt Tiên hai tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, gật đầu đáp ứng. Là thuộc hạ lập tức đi làm, nói xong lời này Kiêu Diệt Tiên hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Có được giãn được có thể làm được việc lớn, Vương Trường Sinh nhìn qua Kiêu Diệt Tiên bóng lưng rời đi tán dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Diệt Tiên nên kiên cường thời điểm kiên cường, nên chịu thua thời điểm chịu thua, là một nhân tài, đáng tiếc là yêu, nếu như nhân tộc hóa thần, Vương Trường Sinh có lẽ sẽ cân nhắc nhường hắn gia nhập vương gia. Vương Tông Minh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lão tổ tông Thái Nhất Tiên môn Trần Tiền bối tới, hiện tại ngay tại nghênh khách sảnh chờ. Biết, Vương Trường Sinh nói xong lời này, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Nghênh khách sảnh, Trần Nhất Minh ngồi trên ghế thỉnh thoảng hướng về bên ngoài nhìn lại, thần sắc có chút khẩn trương. Hắn chưa bao giờ thấy qua Vương Trường Sinh, không biết đạo Vương Trường Sinh tính tình như thế nào. Người không có trở ngại đi. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vô số lam quang hiện lên, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vãn bối Trần Nhất Minh bái kiến Vương tiền bối, Trần Nhất Minh không dám thất lễ, liền vội vàng khom người hành lễ. Tư quý kiếm tôn bản mệnh hồn đăng vẫn sáng, Vương Trường Sinh thẳng nhập chính đề, cái này hắn chuyện muốn biết nhất. Trần Nhất Minh nhẹ gật đầu, nói, tổ sư gia bản mệnh hồn đăng nhất trực lóe lên, nhưng thủy chung vô pháp liên hệ với. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, tứ quý kiếm tôn có lẽ tại huyền dương giới địa phương khác lại hoặc là đi huyền dương giới song song giao diện. Vương tiền bối, ngài có biện pháp nhường vãn bối tiến về linh giới A, Trần Nhất Minh thận trọng vấn đạo, vẻ mặt chờ mong. Biện pháp là có, nhưng muốn phi thăng huyền dương giới ít nhất phải có hóa thần trung kỳ tu vi, hóa thần sơ kỳ tuyệt đối không thể, lén qua phong hiểm quá lớn. Vương Trường Sinh chi tiết nói, năm đó khí linh luyện chế ra phi linh bàn, hắn cùng Uông Như Yên pháp lực điệp ra, khí tức tăng lên tới hóa thần trung kỳ, lúc này mới có cơ hội phi thăng tới huyền dương giới, loại phương thức này người khác không cách nào tham khảo. hắn có thể luyện chế không ra phi linh bàn, khí linh tối thiểu là hợp thể tu sĩ, luyện khí trình độ cao siêu. Vương Trường Sinh tại Trấn Hải Cung thời điểm, không ít nghe ngóng liên quan tới phi linh đài tình huống. Nói như vậy, hóa thần trung kỳ tu sĩ khí tức có thể bị phi linh đài cảm ứng được, từ đó tiếp đón đến huyền dương giới, một chút hạ vị giao diện trệch hướng sớm định ra quỹ đạo, hóa thần hậu kỳ tu sĩ khí tức mới có thể bị phi linh đài cảm ứng được. Có thể bố trí trận pháp, hoặc là luyện chế một chút bảo vật tạm thời tăng lên tu tiên giả khí tức, từ đó có thể làm cho phi linh đài cảm ứng được hóa thần trung kỳ tu sĩ khí tức, từ đó nhường phi linh đài tiếp dẫn. Năm đó khí linh chính là luyện chế bảo vật, Vương Trường Sinh vô pháp luyện chế ra đến, chủ yếu là vật liệu vấn đề, bố trí trận pháp tương đối dễ dàng một chút. Bạch Ngọc Kỳ nghiên cứu trận pháp điển tịch, tìm tới mấy loại tăng lên khí tức trận pháp, lại thêm cải tiến, Vương Trường Sinh nhớ kỹ bố trí vật liệu, nhiều chạy vài cái giao diện, nên có thể thu thập đến vật liệu. Loại trận pháp này thuộc về gân gà trận pháp, tăng lên khí tức chỉ là ý kiến, pháp lực giống như trước kia, đương nhiên, một chút bí phù hoặc là linh đan cũng có thể làm được, bất quá hạ giới tu tiên tài nguyên rất khó luyện chế ra bí phù hoặc là linh đan, bất quá Vương Trường Sinh còn là nhớ kỹ biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Nguyệt Tiên Tử công pháp cũng có tương tự thần thông, có thể tăng lên khí tức của mình, bất quá nàng tu luyện bộ kia công pháp không có gì đại thần thông, đối địch 10 phần không tiện. Vương Trường Sinh trên tay không có loại công pháp này, chính có mấy loại trận pháp, một chủng bí phù cùng một chủng linh đan có thể tăng lên hóa thần tu sĩ khí tức, những thủ đoạn này tại huyền dương giới chỉ có thể coi là chướng nhãn pháp, đối tại hạ giới hóa thần tới nói, lại là một hy vọng. Hắn đối huyết nguyệt lão ma nguyên anh siêu hồn, phát hiện bọn hắn là mưu đồ phá thiên trảm linh nhận, lúc này mới muốn tiêu diệt vương gia. Nếu là có thể phi thăng huyền dương giới, bọn hắn cũng không cần thiết đi diệt vương gia. Thật chứ, Trần Nhất Minh kích động nói, hắn còn là có lòng tin tu luyện tới hóa thần trung kỳ. Đương nhiên là thực, bất quá cần trận pháp, bí phù hoặc là đan dược phụ trợ, cái này ta muốn thu thập vật liệu, ngươi trở về Đông Hoang thu thập. Vương Trường Sinh lấy ra một viên kim sắc ngọc giản, đưa cho Trần Nhất Minh. Là, Vương tiền bối. Trần Nhất Minh miệng đầy đáp ứng, thần sắc kích động. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường hắn lui xuống. Vương Trường Sinh lần lượt triệu kiến Chu Ngọc Nhược cùng Hải Vân Phàm, đồng dạng giao cho bọn hắn một viên ngọc giản, để bọn hắn đi siêu tập vật liệu. Mấy tháng phía sau, một cái tin tức kinh người nhanh chóng tại Đông Ly giới lưu truyền ra đến, vương gia thu thập vật liệu chế tạo phi thăng phụ trợ bảo vật, người nào cung cấp tài liệu chân quý nhiều nhất có ưu tiên phi thăng đãi ngộ, tiền đề muốn tu luyện tới hóa thần trung kỳ. Có nhân tin tưởng, có nhân hoài nghi, bất quá vạn thú đảo công tôn ưởng cái thứ nhất tỏ thái độ duy trì, đại yên vương triều, thái nhất tiên môn, tam diễm công thủ lĩnh lần lượt biểu thị duy trì, bỏ đi không ít người lo nghĩ, các thế lực lớn đại biểu nhau nhau mang theo bảo vật tiến về Thanh Liên đảo, sợ chậm tựu không có cơ hội. Cách chương.